Hy Du Hoa Tùng, chương 239, kinh doanh phi pháp, góc truyện audio.com. Chư Tam đắc ý cười cười, trong lòng thầm nghĩ chỉ là một nam tước nho nhỏ, trước mắt Chu Tam ta không coi ra gì. Vốn Chu Tam và Lý Hoành cũng không phải thân thiết, bất quá khi Lý Hoành tìm đến hắn nói cùng nhau đối phó Lưu Phong, hắn liền đáp ứng. Chu Tam mặc dù ngu ngốc nhưng địch nhân là địch nhân, bằng hữu là bằng hữu, đạo lý này hắn hiểu được. Cho nên hắn chẳng những xuất lực mà còn xuất tiền, giúp đỡ Lưu Hoành. Tước gia, người nói cái gì, đừng quên ta là người văn minh. Chư Tam cười một tiếng, ngươi là người kinh doanh, miễn sao là có tiền, ngươi cần gì phải không thoải mái như vậy. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, tiền này ta không muốn. Nói xong lại nằm trên ghế, một bộ dạng thật nhàn nhã. Lý Hoành sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, tước gia cuối cùng là có được hay không? Không được. Lưu Phong dũng mãnh đứng dậy, bàn tay vỗ trên bàn một cái nói, Lý Hoành, Chu Cao Phi, đừng tưởng ta không biết tâm tư các ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết, chỗ ta không chào đón các ngươi. Cút cho ta, ngươi. Chu Tam vạn nhất không ngờ Lưu Phong trở mặt như vậy, hơn nữa hắn cũng không rõ việc kinh doanh của Lưu Phong cho lắm, không biết tại sao Lưu Phong không đồng ý. Phải biết rằng Lưu Phong mua các cô nương này cũng chỉ khoảng 300 lượng, đại bộ phận là 50 lượng. Hôm nay Lý gia xuất ra 5.000, đối với lịch sử đế quốc đã là kỷ lục rồi. Ta cái gì, Lưu Phong không để cho Chu Tam nói hết, cười lạnh nói. Thật không rõ Yến Vương sao lại sinh ra một tên ngu ngốc như ngươi, bị người ta lợi dụng còn ở nơi này dương dương đắc ý. Loại ngu xuẩn như ngươi cũng muốn đòi cùng ta tranh đoạt đàn bà. Thật nực cười, còn Lý Hoành ngươi, đừng tưởng rằng có nãi nương thì không biết trời cao đất rộng. Lưu Phong đôi mắt hiện ra một đạo sát khí nói. Đừng nói là mẹ ngươi là nãi nương, cho dù Thái tử Phi đến đây, lão tử cũng không buông tha. Lưu Phong quả thật có chút bội phục trí tuệ Thái tử Phi cư nhiên nghĩ được một diệu kế như vậy. Nếu là người bình thường, việc ngon ăn như vậy không lý do gì cự tuyệt. Nhưng mà Lưu Phong không giống như vậy, hắn biết rõ tầm quan trọng của nhân tài. Thiên thượng nhân gian từ khi khai nghiệp đến nay, đã đạt đến cao điểm, cho nên Lưu Phong không có tiếc tiền, hắn chỉ tiếc nhân tài. Nhân tài mới là nhân tố quyết định nhất, đừng xem 5.000 lượng bạc lớn, chỉ cần thiên thượng nhân gian còn tồn tại, một vị cô nương mấy năm sẽ kiếm được không ít. Huống hồ, biểu diễn kịch tình liên quan đến những cơ mật buôn bán tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Đặc biệt là phải kiên quyết cấm chỉ. Lý Hoành sắc mặt hơi đổi, do dự một chút nói. Tước gia, người không đáp ứng thì thôi, người không thể mắng người nha. Mắng chửi ngươi, Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói. Chọc giận ta, lão tử còn muốn đánh ngươi. Hai người này giết còn chưa được nhưng mắng vài câu còn không thành vấn đề. Mặc dù đều là hạ nhân, nhưng phía sau hai người này đều là tử địch. Nếu người khác là đã toi mạng rồi, cho nên, đánh cho phải nể mặt chủ, dù trong lòng rất căm hận, nhưng về phần giết thì còn phải tính sau. Lý Hoành bị Lưu Phong chỉnh vài lần, vốn trong lòng đã có chút sợ hãi Lưu Phong, bây giờ thấy Lưu Phong mắng to, ngôn từ tựa hồ còn đem cả. Vị, kia, của Đông Cung vào, không xem mình ra cái gì cả. Chu Tam vốn muốn trợ chiến, nhưng thấy Lý Hoành cũng đã bắt đầu khiếp sợ, chính mình cũng không cần phải to đầu nữa. Có lẽ Lưu Phong nói đúng, chính mình thật sự bị người ta lợi dụng. Góc truyện audio.com. Rồi, Lưu huynh, đa tạ ngươi cảnh tỉnh ta khỏi mộng, ta cáo từ. Chu Tam hận không cắn chết được hắn, nhưng ngoài miệng làm ra vẻ cảm kích nói. Không tiễn. Lưu Phong hừ nhẹ một tiếng. Lý Hoành thấy Chu Tam biến rồi, trong lòng có chút luống cuống, chắp tay nói. Tước gia, ta cũng xin cáo từ. Lý Hoành, ngươi đứng lại. Lưu Phong gọi Lý Hoành lại, nói với hắn, ngươi cho rằng muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Đánh cho ta, một tiếng ra lệnh, binh lính tiến lên, quyền đấm, cước đá, một trận như từ. Đánh phải có phân lượng, đừng có đánh chết. Lưu Phong nhắc nhở. Sau khoảng một tuần trà, binh lính được lệnh Lưu Phong ngừng đánh, giờ phút này Lý Hoành cũng không còn hình dạng người nữa, con mắt đỏ bầm, miệng chảy đầy máu, mũi cũng đỏ thẳm, tay phải bị ngãy, chân trái cũng vậy. Không chịu nổi sự thống khổ hành hạ, Lý Hoành chết ngất. Vương Bảo Nhi âm thầm trách thiệt, bọn lính này cũng thiệt tình, ai cũng lòng dạ độc ác, nếu không phải có cảm tình, ra tay thật nặng a. Các ngươi mấy người mang tên này đến chức tạo phù cho ta. Lưu Phong âm thầm cười lạnh, Lý gia thật sự là ngu ngốc, chỉ dựa vào một mụ nãi nương mà đã nghĩ có thể cùng mình đối kháng. Hoàng Thái Tôn cũng được, mẫu thân hắn cũng không sao, nhưng hắn cũng không có khả năng vì một tên Lý Hoành mà trở mặt với mình. Một hồi náo nhiệt tại chỗ Lưu Phong, trong nháy mắt đã trở lại bình thường. Từ sự kiện hôm nay có thể thấy được mụ đàn bàn Đông Cung kia đối với thiên thượng nhân gian không có buông tha. Lưu Phong phỏng chừng, trong tương lai, nàng dám chắc còn có thể dùng biện pháp khác để ra tay với mình. Kỳ thật có chuyện Lưu Phong nhầm lẫn, chuyện hôm nay không phải do Thái tử Phi sai xử mà là do người cùng hắn đàm phán thất bại, là Hoàng Thái Tôn. Thái tử Phi những ngày này rất bực mình, người muốn gặp không được gặp, trong lòng vừa nhớ đến câu nói của Lưu Phong, mỗi đêm đều bị ác mộng làm cho thức tỉnh. Nàng vốn muốn đích thân nói chuyện cùng Lưu Phong, muốn hỏi hắn cuối cùng là ý tứ gì, nhưng lại sợ bị người ta phát hiện ra cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đánh bỏ ý niệm nói chuyện với Lưu Phong trong đầu đi. Bây giờ nhiệm vụ gấp rút nhất là nghĩ biện pháp để nhanh chóng gặp hắn. Để xem chủ ý của hắn, nếu câu nói của Lưu Phong có ý nghĩa là, đứa nhỏ năm đó không có chết đi, hắn rất có thể còn sống tại nhân gian. Thái tử Phi bây giờ lo lắng chính là chuyện năm đó đứa nhỏ kia rốt cuộc biết chút nào không? Hắn bây giờ đang ở địa phương nào? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Ban đêm, Thái tử Phi bí mật triệu Lãnh Nguyệt tiên sinh vào lãnh cung gặp mặt. Mặc dù nàng rất chán ghét Lãnh Nguyệt nhưng lại vừa khâm phục trí tuệ và lòng trung thành của Lãnh Nguyệt đối với Thái tử. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, tâm trạng của Thái tử Phi rất rối loạn, nàng lo lắng người kia vi phạm ước định năm đó, đối với địa vị Hoàng Thái Tôn có uy hiếp. Điện hạ, người tìm ta. Lãnh Nguyệt tiên sinh vẫn thanh cao như trước, làm cho Thái tử Phi rất là có ác cảm. Không sai, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói chuyện. Không nên cần cần, lại đây ngồi xuống. Thái tử Phi mỉm cười kiều diễm như hoa, trên mặt vài phần kiều mị. Lãnh Nguyệt vẫn giữ thân phận người hầu, không có ngồi xuống, có vẻ lạnh lẽo vô tình, giữ quy củ đứng một bên. Điện hạ có chuyện gì cứ phân phó. Thái tử Phi thở dài nói, tiên sinh, ngươi và ta cuối cùng cũng không thể giao tâm. Chẳng lẽ ngươi còn đang vì góc chuyện audio.com, cái chết của Chiết Biệt mà giận ta? Thuộc hạ không dám. Lãnh Nguyệt cung kính nói. Điện hạ là chủ ta và Chiết Biệt là tớ, người nói chúng ta làm như thế nào, chúng ta làm như thế ấy, ngay cả chết chúng ta cũng không hối hận. Ngươi có thể nói như vậy, chứng tỏ trong lòng ngươi còn đang oán hận bổn cung. Chuyện này là do ta không chu toàn, Lưu Phong đích xác không phải nhân vật đơn giản. Thái tử Phi thần sắc dùng mình nói. Lãnh Nguyệt tiên sinh, bất kể ngươi trong lòng có oán hận ta hay không, nhưng ta đều nói cho ngươi nghe, bổn cung hôm nay kêu ngươi tới là có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn nói với ngươi. Ngừng một chút, Thái tử Phi nghiêm nghị thành thật nói. Lãnh Nguyệt tiên sinh, ta hy vọng ngươi nhanh nghĩ biện pháp kiếm tiền, hoàng thương và nội khố tổn hại, không thể để cho bệ hạ biết. Nếu không Đông cung sẽ gặp họa lớn đó. Lãnh Nguyệt tiên sinh suy nghĩ một chút nói. Điện hạ, ngươi không phải vẫn đang suy nghĩ xâm chiếm thiên thượng nhân gian sao? Thái tử Phi thân thể có chút run rẩy, trầm giọng nói. Từ giờ trở đi kế hoạch đối phó với Lưu Phong phải hủy bỏ toàn bộ. Chuyện tiền bạc chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Lãnh Nguyệt tiên sinh hơi kinh hãi. Điện hạ, đây là ý gì? Ngươi không phải cũng đều chủ trương? Thái tử Phi hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi không nên hỏi tại sao? Ta làm như vậy tự nhiên có lý do của ta. Ta bây giờ phải cùng ngươi nghĩ ra biện pháp khác. Khi chưa có cách tiếp xúc Lưu Phong, Thái tử Phi quyết định tạm thời đình chỉ hết thảy kế hoạch nhằm vào Lưu Phong. Nàng bây giờ có hai phán đoán. Thứ nhất, có thể Lưu Phong là đứa nhỏ kia, mặc dù đứa nhỏ năm đó nàng bỏ đi còn rất nhỏ, nhưng nàng lại tìm thấy trên người Lưu Phong bóng dáng của hắn. Mặc dù bóng dáng kia rất mơ hồ, nhưng vẫn tồn tại. Khả năng thứ hai, có thể Lưu Phong không phải đứa nhỏ kia, hắn bất quá chỉ là thuộc hạ của đứa nhỏ kia đứng sau Lưu Phong, thao túng hết thảy. Bất kể khả năng nào xảy ra, đối với Thái tử Phi, đối với Hoàng Thái Tôn mà nói đều là uy hiếp chí mạng. Thái tử Phi bây giờ không biết chính xác tình trạng của Lưu Phong, cho nên tạm thời không dám vọng động. Buôn lậu vũ khí, mua bán nô lệ, Lãnh Nguyệt nói. Nếu muốn phát triển tài phú với tốc độ nhanh nhất, không có việc kinh doanh nào có thể so sánh với hai loại này. Người nói đều là việc kinh doanh phi pháp, Hoàng Thương có thể làm sao? Thái tử Phi có chút giật mình, hai dạng kinh doanh này đều phạm vào đại trọng tội. Cách chương.